Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 261. A Diêm cư nhiên đang cười. Chính là nàng rất túng. Bị buộc không có cách nào khác mới kêu cửu gia tên. Bình thường rất túng, không dám kêu, không đúng, cũng không phải ở trên giường. Là tọa ở cửu gia trên người thời điểm mà Ni Quan Hy nhỏ giọng nói. Cửu gia thực săn sóc. Tính tình cũng tốt lắm mà Ni trái lương tâm nói xong câu đó. Quan Hy cảm giác chính mình lương tâm ở nhục mạ nàng. Thật không, A Diêm còn có thể săn sóc. Lâm Uyển Vi mày liễu nhất thúc, nói với Quan Hy Tiêu Cửu Diêm săn sóc hiển nhiên thực kinh ngạc. Này thật đúng là ngạc nhiên, ta còn vẫn nghĩ đến A Diêm không biết đau nhân đâu, Quan Hy nhỏ giọng nói. Sẽ không. Cửu gia thực hội đau nhân, cho nên lần đầu tiên liền đem nàng khiến cho đau đã chết. Đau nhân, mặt chữ ý nghĩa thượng, không tật xấu, kỹ thuật cha này mũ mão từ cửu gia thoát không xong. Hội đau nhân, như thế nào cái đau pháp? Tiểu muội muội nói tới nghe một chút, Lâm Uyển Vi nghe xong Quan Hy mà nói. Đến đây hứng thú, từ nhỏ đến lớn ta còn không gặp A Diêm đau quá ai. Mới trước đây chúng ta hai nhà tiểu hài tử cùng nơi ngoạn. Có một lần ta chân nguy đi bất động, làm cho hắn phụ đoạn đường. Hắn có khiết phích trực tiếp cự tuyệt Quan Hy. Mọi người bị thương còn không phù. Nàng lại một lần nữa đối cửu gia thẳng nam trình độ có một cái tân nhận thức. Kia sau lại đâu? Quan Hy hỏi, Lâm Uyển Vi nhíu lại mày liễu. Nhớ lại nói, sau lại hắn liền nhưng ta một người ở nơi nào? Trở về tìm người hầu lại đây tiếp ta Quan Hy. Có thể, này thực cửu gia, cho nên A Diêm rốt cuộc như thế nào cái đau nhân pháp nhi. Lâm Uyển Vi tựa hồ đối Tiêu Cửu Diêm hội săn sóc hội đau nhân thực cảm thấy hứng thú. Đề tài lại dẫn trở về. Tiểu muội muội nói một câu, được rồi, Quan Hy còn không nói gì. Tọa ở một bên nam nhân trước mở khang, thản nhiên nói. Uyển Vi, ngươi cần phải đi, nam nhân lạnh lùng hạ lệnh trục khách. Lâm Uyển Vi đẹp mặt mày liễu túc một chút, có chút bất đắc dĩ mang theo điểm sân. A Diêm, ngươi cũng không dùng tiểu muội muội đến đây liền đuổi ta đi đi. Ở nhà ôn tồn triền miên không đủ, vội vã như vậy một lát thời gian. Chê ta vướng bận Tiêu Cửu Diêm. Ân, Lâm Uyển Vi thật không ngờ Tiêu Cửu Diêm cư nhiên hội trả lời như vậy trắng ra. Coi hắn đối Tiêu Cửu Diêm hiểu biết, hắn đối nữ nhân luôn luôn không có hứng thú, cho dù hiện tại tiếp hôn, loại này thản nhiên thừa nhận thái độ cũng chuyển biến nhiều lắm mà Ni sắc mặt tựa hồ cứng ngắc. Một cái chớp mắt, Lâm Uyển Vi một đôi mắt đẹp mang theo trong suốt ý cười. Ta đây này vướng bận bóng đèn là cần phải đi, tiểu muội muội, ta gọi là Lâm Uyển Vi, nhận thức một chút Quan Hy chạy nhanh tự giới thiệu. Lâm tỷ tỷ hảo, ta gọi là, nàng do dự một chút, không biết như thế nào giới thiệu chính mình, nhưng vẫn là báo ra tên Cố Văn Khê. Cố Văn Khê, Cố Văn Khê. Lâm Uyển Vi hỏi, ngươi không phải kêu Quan Hy sao? Ta gần nhất nhìn ngươi diễn kịch truyền hình, kêu Nhất Thế Khuynh Thành đi. Diễn thật sự không sai, cảm ơn Lâm tỷ tỷ thích. Quan Hy sắp nhiên cười. Giải thích nói. Quan Hy là của ta nghệ danh, Nga, Lâm Uyển Vi gật gật đầu. Kia Cố muội muội, tỷ tỷ trước hết đi rồi. Không quấy rầy ngươi cùng A Diêm ngọt ngào, nàng nói xong. Cầm lấy bao bao cùng lại đây đàm sinh ý tư liệu. Đi ra ngoài, Lâm Uyển Vi đi đến văn phòng cửa. Của nàng yểu điệu dáng người dừng lại. Hơi hơi sườn thủ hướng văn phòng Lý Semonser chỉ thấy Quan Hy dẫn theo thực hạp thấp tiểu đầu đi. Đến Tiêu Cửu Diêm bên người, nàng không biết nói câu cái gì, Lâm Uyển Vi nhưng lại nhìn đến Tiêu Cửu Diêm luôn luôn lạnh lùng không có biểu tình anh tuấn khuôn. Mặt, khóe môi gợi lên một chút thực đạm độ cong, đang cười, Cửu Diêm thế nhưng đang cười. Hết chương.